Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1558, chương 1567, thứ hai điều cốt long. Bất quá Tô Dương lực công kích cao như vậy, chỉ là một đầu á thần cấp cốt long tự nhiên là ngăn cản không nổi. Hoàng kim cổ kiếm mỗi một lần rơi xuống, tất nhiên sẽ tại cốt long bên ngoài thân lưu lại một đạo tĩnh mịch vết thương. Phụ hướng lôi bắn, Kage mờ mực tại sử dụng ma pháp xạ tuyến trị liệu cốt long thương tổn. Tô Dương mỗi lần xuất kiếm cho cốt long tạo thành thương tổn về sau, Kage đều có thể cấp tốc giúp khôi phục, nhưng loại này hồi phục cũng là có hạn chế. Kage trốn ở cốt long đằng sau, Tô Dương cùng cốt long kịch liệt quyết đấu, một hồi lâu đều không thể phân ra thắng bại. Kage tâm lý càng ngày càng lo lắng, nhìn một đầu cốt long cũng không phải là Tô Dương đối thủ. Hắn khẽ cắn môi, tự nhủ nói, không có cách nào, giống như là quyết định Kage lần nữa nắm chặt kỳ quái viên cầu. Sau đó nâng về phía chân trời, mở mang kiến thức một chút chết chi bảo châu lực lượng đi. Khắp nơi vì thế mà chấn động, Tô Dương thân thể cũng theo lay động, đó là to lớn vật thể hiện thân điềm báo. Mặt đất tại nháy mắt sau nứt toác, màu trắng ma vật thành thơi hiện thân, lại một đầu cốt long. Ta cũng không tin hai đầu cốt long còn không đánh lại ngươi. Kage lạnh lùng thốt, cùng tiến lên, cho ta giết tên nhân loại này võ giả. Tô Dương cười một tiếng, đột nhiên bỗng nhiên xông về trước chi, lấy người thường vô pháp tưởng tượng tốc độ lao vụt. Ra ngoài ý định Kage không kịp phản ứng, cốt long đối tiến vào phạm vi công kích Tô Dương vung ra chân trước. Tô Dương xoay người một cái, né tránh bên phải cốt long chân trước công kích. Bất quá một cái khác, cốt long đang đợi hắn, phát ra phảng phất muốn nhấc lên mặt đất vung đuôi công kích. Tô Dương hướng về sau xa xa nhảy ra, kém chút đánh trúng chính mình, cự cái đuôi to ở trước mắt phát ra tiếng vang đánh tới. Tiếp lấy đột nhiên cải biến phương hướng đi lên dơ lên. Hướng nhảy ra Tô Dương từ trên hướng xuống vung. Tô Dương tuy nhiên phía bên trái tránh đi rung động khắp nơi trọng kích, nhưng là bên phải cốt long cũng dựa đi tới vung xuống chân trước. Cô giơ kiếm ngăn trở thanh thế kinh người chân trước. Tuy nhiên nặng nề áp lực không thể coi thường, bất quá Tô Dương vẫn là vững vàng ngăn trở, đẩy ngược trở về, ra chiêu cốt long lui về phía sau, để trận chiến đấu này xuất hiện ngắn ngủi trống không. Người rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể bằng vào thân thể lực lượng ngăn lại cốt long công kích. Ngươi không phải nhân loại. Kage hét dầm lên, Tô Dương cười cười, nói ra, ta có nói qua ta là nhân loại sao? Kage cắn răng nói, ngươi là theo thần sơn đến. Chẳng lẽ ta thí nghiệm bị thần sơn phát hiện sao? Tô Dương thản nhiên nói, đúng vậy a, ta chính là theo thần sơn tới. Hắn cố ý nói láo, nói láo khẳng định là muốn so nói thật ra đến an toàn. Dù sao hắn là kẻ ngoại lai, đáng chết. Cảm giác sợ hãi Kage giống như là muốn hất ra ý sợ hãi đồng dạng hạ lệnh. Lên đi, cốt long, cho ta giết cái này hỗn đản. Hai cái cốt long cùng Kage bảo trì thích hợp khoảng cách. Lần nữa phát động công kích, hai đầu cái đuôi lớn hướng về Tô Dương đập tới. Tại công kích sắp trúng đích thời khắc, Tô Dương đột nhiên biến mất. Chuyện gì xảy ra? Kage kêu sợ hãi. Hắn bỗng nhiên chuyển di tầm mắt, sau đó liền tại một đầu xương đỉnh đầu rồng nhìn đến Tô Dương bóng người. Lại là thuấn di, cái này sao có thể? Kage có chút khó mà tin được. Lại tới, Tô Dương lần nữa biến mất vô tung. Vì tìm kiếm biến mất Tô Dương, Kage ngước đầu nhìn lên bầu trời, nhớ tới vừa mới tình huống. Bất quá đau đớn để tạp cổ đặc biệt biết Tô Dương phương hướng. A, trong mộ địa vang lên Kage tiếng kêu thảm thiết. Kage vai trái đột nhiên cảm thấy phỏng. Cỗ này đau đớn theo tim đập khuếch trương mở đến toàn thân. Chấn kinh, Kage nhìn hướng vết thương. Sắc bén kiếm phong chính muốn rời khỏi vết thương. Ngô, ngô, nháy mắt sau kiếm bị thô lỗ rút lên. Lần nữa cảm thấy kịch liệt đau nhức. Thể nội truyền đến xẹt qua xương cốt cảm giác. Đang đau nhức da thừa phía dưới lộ ra càng thêm không thoải mái. Bị kiếm đâm thương tổn thương tổn miệng phun ra đậm đặc huyết dịch. Làm ướt trường bào màu đen. Bởi vì quá mức thống khổ mà chảy nước miếng Kage. Vội vàng quay đầu xem rốt cục xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy Tô Dương lấy buồn bực biểu lộ đứng ở trước mặt mình. Có như vậy đau sao? Ngoặc kép, Kage đã đau đến nói không ra lời. Hắn là ma pháp sư không phải chiến sĩ, cho nên rất ít thụ thương. Đối đau đớn chịu đựng độ rất thấp. Cái trán khô mồ hôi nước Kage tại trong đầu đối cốt long hạ lệnh. Tô Dương lui về sau mở, cùng tiếp cận cốt long kéo dài khoảng cách. Hai cái cốt long xông vào Tô Dương rời đi về sau kéo ra không gian. Trốn ở cốt long phía sau. Đi vào an toàn không ngại vị trí hơi chút khôi phục tỉnh táo Kage. Rốt cuộc để ý giải Tô Dương làm dùng ma pháp gì. Đó là, lại là không gian hệ kỹ năng. Kage án lấy bả vai vết thương. Nhìn chằm chằm Tô Dương. Thì ra là thế. Ngươi đòn sát thủ cũng là sử dụng thuấn di tới giết ta sao? Vừa mới cũng là sử dụng thuấn di trốn qua một kiếp đi. Thật là khó giải quyết đòn sát thủ. Đã không thể cùng lúc đối phó hai đầu cốt long. Chỉ muốn giết chết khống chế thi pháp giả là được. Đây là chuyện đương nhiên chiến pháp. Mà lại đối phương lại có thể linh hoạt vận dụng truyền tống ma pháp. Kage rất có thể trốn không thoát. Bất quá Tô Dương trả lời một phái nhẹ nhõm. Hắn thanh kiếm thu hồi, cười cười nói, ta chỉ là muốn làm cho ngươi xem một chút, ta có thể tùy tiện giết ngươi thôi. Ngươi điên sao? Kage cảm giác mình bị đùa nghịch. Tô Dương thản nhiên nói, ta chỉ là muốn đem ngươi toàn bộ tiềm lực cùng thực lực bức bách đi ra. Ta muốn nhìn ngươi một chút còn có thủ đoạn gì nữa. Đơn giản như vậy mà thôi. Kage toàn thân phát đấu, đó cũng không phải nổi giận, mà chính là bởi vì sợ. Kage trong đầu hiện lên bất an, đứa bé kia thật đã bị các ngươi giết chết sao? Tô Dương lần nữa hỏi thăm, đã sớm không chết có thể chết lại. Kage cắn răng đến, tốt a, ta từ bỏ. Tô Dương thở dài ra một hơi, tâm trong mang theo chút không thể hoàn thành nhiệm vụ tiếc nuối. Đây chỉ là cái rất phổ thông nhiệm vụ a, không nghĩ tới chính mình hội thất bại. Nhìn qua ngươi tựa hồ đã không có ngoài định mức thủ đoạn. Tô Dương từ tốn nói, cho nên ta cũng nên kết thúc. Tô Dương cầm kiếm phóng tới hai đầu cốt long. Bất quá là hai đầu á thần cấp boss mà thôi. Không có gì độ khó khăn. Ấy, Kage nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem nam nhân này biểu diễn. Chỉ thấy hắn tại hai đầu cốt long ở giữa vừa đi vừa về lấp lóe. Chính mình hai đầu long cho nên ngay cả hắn góc áo đều không sờ đến. Mà nam nhân này mỗi lần huy kiếm đều có thể đối cốt long tạo thành tổn thương rất nặng. Cái này, điều đó không có khả năng. Lên đi, giết chết hắn. Kage mang theo ẩn tàng không nội tâm hoảng sợ đi âm gọi tiếng. Hạ đạt chỉ lệnh. Đế đạo chi kiếm, viêm hồn bảo đâm, huyết nộ, huyết hồn hộ thể, thiên ngôn thánh văn, huyết nộ, thiên ngôn cấm chú, triệu hoán cự long, triệu hoán tà thần, huyết long ngâm, bạch long cực quang biến, cự đại bảo phá tiếng vang tràn ngập màng nhĩ, che giấu nó hết thảy thanh âm, cự đại tà thần hư ảnh nổi bồng bềnh giữa không trung điên cuồng ném mạnh ma pháp. Cốt long cũng không phải là hoàn toàn đối ma pháp miễn dịch. Chẳng qua là ma pháp kháng tính tương đối cao thôi. Tại tà thần hư ảnh oanh tạc phía dưới. Cốt long lượng máu cuồng ngã. Ngoài ra còn có huyết long cùng cự long. lúc này đều tại đối hai đầu cốt long tiến hành oanh tạc. Kage tâm thần chập chờn, cái này người thật có thể giải quyết hai đầu cốt long, còn có thể đem chính mình đưa xuống địa ngục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.